Alo, xin kính chào quý vị nhá. Có vẻ hôm nay quý vị thắc mắc tại sao có lên cái giờ này. Thì mình cũng xin được gọi là giải đáp luôn đó quý vị. Đấy. Sáng nay vừa mở mắt ngủ dậy thì có được donate của anh hai anh. Đấy. Là anh Khánh và anh Thắng thì có donate ủng hộ cho bộ truyện Thiên Cung, và là bây giờ anh đấm mồm chúng mày đọc thêm một tập đi. Thế là mình sáng lóc cóc bò dậy là đọc luôn một tập đấy. Từ giờ có một tập nha, tối sẽ có một tập nữa nha. Xin cảm ơn hai anh đã hảo tâm tài trợ cho tập truyện ngày hôm nay của chúng ta. Quý vị, các bạn ai mà muốn nghe thêm thì có thể đấm vào cái mõm này của mình để mình cái tiếp tục ra thêm tập nữa ấy. Nhưng mà anh em đấm vừa vừa thôi, chứ đấm nhiều quá thì mình không kham được. Bây giờ nhiều quá rồi, vừa vừa mỗi ngày tập thôi anh em nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay, tập 26 của bộ truyện Thiên Cung nhé. Xin cảm ơn anh Thắng và anh Khánh nhé. Anh Khánh không giấu, mình không biết, nhưng mà nói chung là cảm ơn hai anh. Quý vị các bạn cũng nhớ ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện hiệp này. Let's go. Thái Bạch Cửu Kiếm. Trong miệng của Tống gia tứ công tử phát ra một tiếng cười lạnh khàn khàn, một chảo không có hiệu quả, thân hình đã đánh tới một lần nữa. Tốc độ của hắn rất quỷ dị, nhất thời khó hình dung. Cả người giống như đồng thời xuất hiện trước người và sau lưng Phương Quý. Trên dưới trái phải, hắc chảo trở nên sắc bén, mang theo khói đen quỷ dị vô tận, vô tới từng chỗ nhược điểm trên người của Phương Quý. Phương Quý dưới đòn tấn công của đối phương, trong lúc nhất thời thậm chí không rõ ràng lắm đối phương ở nơi nào. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là quái ảnh, chỉ có thể điều mạng che chở toàn thân. Tống gia tứ công tử làm sao lại có thể nắm giữ thần thông quỷ dị như vậy? Đám người Triệu Thái Hợp và Tiêu Long Tước ở sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông quan chiến biến sắc. Sắc mặt đều là đại biến, khó có thể tưởng tượng bậc thần thông âm trầm độc ác không thể nắm bắt này lại do một tu sĩ cảnh giới dưỡng tức thi triển ra. Đổi thành chính mình thay thế ở vị trí Phương Quý, trong lòng càng nặng nề vạn phần. Không biết mình có thể chống đỡ được mấy hiệp dưới tay quái thai Tống gia. Tống gia Hàn Sơn Tông mấy ngàn năm truyền thừa, quả nhiên vẫn có chút nội tình. Cho dù là tông chủ Thái Bạch Tông, lúc này nhìn khói đen quanh người của Tống gia tứ công tử cũng đều khẽ gật đầu một cái. Trong lúc thoáng qua, Phương Quý đã đấu mấy chục hiệp cùng với Tống gia tứ công tử. Hai người bọn hắn đều xuất thủ cực nhanh, chỉ bất quá tình thế cũng đã thiên về một phía. Thần thông Tống gia tứ công tử rất quỷ dị, biến ảo khó lường, khí đen chung quanh cuộn lại giống như hóa thân thành một con cự thú biến ảo khó lường, thi thoảng duỗi đợi chảo trâu tới phía bên trái phải Phương Quý. Ngược lại, Phương Quý mặc dù có hắc thạch kiếm bên người, bây giờ dưới thế công của Tống gia tứ công tử bị ép thành phòng thủ, chỉ có thể cắn chặt răng dùng kiếm bảo hộ quanh người, không để cho bản thân lộ ra sơ hở. Chết đi cho ta! Kiếm đạo Phương Quý cao minh đến đâu, một mực phòng thủ cũng không tiện. Đánh trong thời gian càng dài, liền càng bó tay bó chân. Uy lực trên kiếm đạo liền không thể phát huy ra sau mấy chục hiệp. Quanh người đều đã bị tầng tầng khí đen của Tống gia tứ công tử cuốn lấy. Thân hình cùng với kiếm trong tay giống như là rơi vào trong nước bùn, càng ngày càng xuất hiện nặng nề, tốc độ xuất thủ chậm dần, cũng bắt đầu xuất hiện sơ hở. Mà Tống gia tứ công tử thì là nhạy bén phát hiện ra cái sơ hở này. Một khi thân khí tức ở trong na sát đạt đến cực điểm, ma ý ùn ùn, làm cho người ta kinh ngạc, run rẩy. Ba một tiếng, móng vuốt sắc bén mà khô gầy trực tiếp vỗ về ngực Phương Quý. Những nơi lợi chảo đi qua, không khí đều bị quấy sang một bên, giống như xuất hiện một cái hố. Một chảo mang theo lực lượng không cách nào hình dung kia, coi như pháp khí tấm chắn cũng đều có thể lập tức bị móc ra một cái hố. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước lúc này cũng đều đã không nhịn được mà khẽ kinh hô, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Mà A Khổ Sư Huynh bên cạnh bọn hắn thì chợt nắm thật chặt nắm đấm. Còn bà nó. Cũng chính là vào một na sát này, Phương Quý lập tức kết luận chính mình không nhất định có thể tiếp được một chảo này của Tống gia tứ công tử. Quả nhiên như lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, một thân kiếm nhập thần của mình còn chưa thể tranh phong đấu pháp cùng với thiên kiêu bốn đại tiên môn, càng là đấu không lại vị quái thai Tống gia này. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua? Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến một thứ, chợt lùi lại một bước, tay bóp pháp ấn. Trong sân, khói đen mờ mịt, giống như đêm tối giáng lâm, cũng tiến vào sau khi Phương Quý bóp pháp ấn. Ánh lửa đột nhiên bừng lên, một con hỏa điểu to lớn nhào ra từ trong khói đen, so với một cái cối xay lớn còn lớn hơn, vọt thẳng về phía trước mặt của Tống gia, tứ công tử. Cái này là thứ quỷ gì vậy? Hỏa điểu có khí thế to lớn kinh người chạm tới trước mặt, thực sự rất dọa người. Tống gia tứ công tử giật nảy cả mình, không nghĩ ngợi chút nào nhanh chóng bứt ra thối lui. Động tác của hắn cũng không chậm, những con hỏa điểu kia lại là quá mức đáng sợ. Thân hình to lớn, một chảo liền cào đến trước người của Tống gia tứ công tử. Hắn né tránh không kịp, tóc tai đông mày cũng không biết bị đốt bao nhiêu. Áo bào trên người càng giấy đen hỏa lửa, vội vàng dập tắt. Mà con hỏa điểu kia vẫn không chịu bỏ qua, giơ cánh chim đuổi theo, đuổi cho Tống gia tứ công tử chạy toán loạn trong toàn trường. Đó là thần thông gì? Không chỉ có tứ gia, Tống gia tứ công tử, liền ngay cả bốn đại tông chủ tiên môn cũng bị trong một màn bất thình lình này làm cho giật nảy cả mình, khiến cho tông chủ Khuyết Nguyệt Tông thốt ra một câu. A Khổ sư huynh đằng sau tông chủ Thái Bạch Tông trâu lông mày lên nói, dường như là hỏa điều thuật. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông liền mắng, nói hưu nói vượn, hỏa điều nhà ai lại lớn như vậy? A Khổ sư huynh nhất thời không biết nói gì cho phải, hắn đã từng thấy qua Phương Quý thi triển ra hỏa điều càng lớn hơn. Nguyên lai thuật pháp này của ta lợi hại đến như vậy, rất lợi hại. Không nói đến những người khác trong sân, liền ngay cả Phương Quý thi triển hỏa điều thuật này, thấy quái thai Tống gia cũng đều bị hù đến không dám chính diện tiếp chiêu, cũng như là sững sờ một chút, dường như không ngờ được lại dùng tốt như vậy. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức cười ha ha, vung vẩy hắc thạch kiếm đuổi theo Tống gia tứ công tử. Một người một chim đuổi Tống gia tứ công tử, chạy như đang đuổi con thỏ. Bất quá, Tống gia tứ công tử vốn là quái thai do Tống gia Hàn Sơn Tông âm thầm nuôi dưỡng đi ra, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Thân hình quỷ dị tới cực điểm, thế mà ở dưới tình huống bị hỏa điểu truy đuổi, vẫn đi vòng qua vòng vòng, đánh ra một chảo bất ngờ về phía Phương Quý. Nếu pháp thuật dùng tốt như vậy, ta sẽ cho ngươi nếm thử thuật pháp tốt nhất của ta. Phương Quý nhớ kỹ võ pháp quỷ dị của Tống gia tứ công tử, cũng không dám đón đỡ, trong lòng liền trở nên hung ác. Bằng tiễn thuật, hắn quát khẽ một tiếng, tay bóp pháp quyết, nhiệt độ không khí quanh người giảm đột ngột, sương khí đầy trời, quanh người một mực có băng trì hình thành. Bất quá có vẻ như vận sức hơi mãnh liệt một chút, băng trì kia thế mà trở nên càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một cây cột dài hơn trượng, tối thiểu cũng có độ rộng bằng đầu người, nằm ngang giữa không trung, hết sức khó xử. Phương Quý cũng sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng kêu to. Băng côn thuật! Hai tay ôm trụ băng hung hăng đập về Tống gia tứ công tử. Tống gia tứ công tử chật vật đến cực điểm, khó khăn lắm mới tránh thoát một kích này, cả người dính đầy vụn băng. Mà Phương Quý thì tiếp tục bóp pháp ấn, chân phải bỗng nhiên co lên đạp mạnh xuống đất. Phi thạch thuật! Phi thạch thuật cũng là một loại pháp thuật trong thuật hạ giai. Một cước dẫm xuống, tất cả đá vụn trên mặt đất đều bay lên, giống như mũi tên phô thiên cái địa, đánh về đối thủ. Thật không ngờ được Phương Quý vừa đạp xuống, mặt đất đều trực tiếp nứt ra, lập tức có mười mấy tảng đá to, giống như cối xay bay lên, đổ rào rào giữa không trung, bốc lên, khói bụi bất tận. Mỗi một tảng đá cũng là phải mấy trăm cân. Tống gia tứ công tử đang chật vật chạy trối chết, bị hù tới mức hồn bay phách lạc mất một nửa. Người gọi món đồ chơi này là phi thạch. Cũng may, tảng đá mặc dù lớn, nhưng tốc độ lại thong thả. Tống gia tứ công tử ỷ vào thân hình quỷ dị vẫn có thể tùy tiện tránh khỏi. Chỉ là ở dưới ba đạo pháp thuật liên tục này, hắn đã tuyệt đối không dám liều mạng cùng với Phương Quý. Chỉ có thể điều mạng chạy quanh sân. Ngược lại Phương Quý chiếm được tiện nghi, liên tiếp thi triển pháp thuật. Sau khi hù cho Tống gia tứ công tử hồn phi phách tán, còn thi thoảng hô lớn đuổi đánh ở phía sau. Không có đạo lý, linh tức của tên tiểu quỷ kia sao mạnh như thế? Nhìn thấy một màn quỷ dị trong sân, liền ngay cả tông chủ của bốn đại tiên môn cũng đều tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, vừa rồi Tống Gia Thứ Công Tử cùng với Phương Quý đang thi triển võ pháp, lấy chảo phá kiếm, cứng rắn đánh cho Phương Quý rơi vào hạ phong. Thậm chí còn dự định dùng một chiêu chế địch, lại không ngờ Phương Quý bỗng nhiên thi triển pháp thuật. Hơn nữa, mỗi một đạo pháp thuật cũng đều hết sức kinh người. Liền ngay cả bọn hắn cũng bình sinh ít thấy. Mặc dù pháp thuật thi triển ở cảnh giới dưỡng tức có hình dáng sợ đáng sợ thế nào, uy lực cũng có hạn, nhưng mấu chốt, rõ ràng tu vi Tống Gia Tứ Công Tử là dưỡng tức tầng 8. Hơn nữa lại có ma khí gia trì, có uy lực mạnh lớn, làm sao lại ăn thua thiệt dưới tay Phương Quý. Nhất là Phương Quý thi triển pháp thuật liên tục vốn sẽ cực kỳ tiêu hao linh lực, nhưng hắn lại vẫn sinh long hoạt hổ, không thấy có nửa điểm mệt mỏi. Vị truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm này có tuổi tác cũng không lớn, làm sao có thể tu luyện một thân linh tức cường hoành như thế này? Tống gia gia chủ, vị quái thai nhà các ngươi này ngược lại là bị giấu quá sâu, ngay cả chúng ta cũng chưa từng nghe qua. Bất quá bởi vì ngươi giấu hắn quá sâu, làm cho hắn thiếu khuyết cơ hội địch luyện, kinh nghiệm lâm trận không đủ, ngược lại bị tên tiểu quỷ này hù cho sợ vỡ mật. Cũng trong một mảnh ngạc nhiên, tông chủ Linh Dung Tông bỗng nhiên cười nhẹ nói với tông chủ Hàn Sơn Tông một câu. Sắc mặt tông chủ Hàn Sơn Tông trầm xuống. Vấn đề mà tông chủ Linh Dung Tông có thể nhìn ra, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là hắn dù sao cũng là tông chủ một tông, nếu như nhắc nhở. Ngươi thực sự muốn chắp tay nhường mảnh ma vực này cho Thái Bạch Tông? Hỏa Vân Lão Tổ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng thoáng nhìn qua tông chủ Hàn Sơn Tông. Tông chủ Hàn Sơn Tông trở nên trầm mặc, sau nửa ngày bỗng nhiên nói. Chỉ nhi, hắn có pháp thuật, chẳng lẽ ngươi không có thần thông sao? Nghe được lời này, ánh mắt tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhìn về hướng tông chủ Hàn Sơn Tông. Tông chủ Hàn Sơn Tông khép hờ hai mắt dường như không muốn đối mặt cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Thục phụ bảo ta dùng pháp thuật cứng đối cứng cùng với đối phương. Mà vào lúc này, Tống gia Tứ Công Tử ở trong sân nghe lời nói của tông chủ Hàn Sơn Tông cũng khẽ giật mình. Nhưng ta có thể sao? Trong lòng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn vẫn quyết định làm theo lời của thúc phụ. Phảng phất như trong đáy lòng sinh ra một loại ma niệm không cách nào áp chế, Tống gia Tứ Công Tử đột nhiên giống to một tiếng. Ma khí quanh người tăng vọt, biến hóa không chừng. Thế mà hóa thành một đầu ma tướng cổ quái. Ba mắt bốn tay. Ma tướng giống như chân thực, cao tới ba trượng. Theo động tác của Tống gia Tứ Công Tử đột nhiên vung tay lên, chộp thẳng về Phương Quý, mang theo lực lượng khổng lồ, bay quét đất cá chung quanh. Soạt. Một tay của ma tướng va chạm vào hỏa điểu đang xông lên của Phương Quý. Cả hai nhìn như đều kinh người, không gì tránh được. Nhưng sau khi va chạm, lại xuất hiện một màn ngoài dự liệu. Hỏa điểu do Phương Quý ngưng tụ ra, thế mà trực tiếp bị một trưởng của ma tướng đánh nát, hóa thành từng điểm ánh sáng lửa. Sau đó, băng chùy to như địa long theo sát phía sau Phương Quý cũng đều bị ma thủ xé rách. Thế mà... Tống gia Tứ Công Tử đánh một trưởng, chính mình cũng phát mộng nửa ngày. Lại đà trông thì hoành tráng mà vẫn không dùng được. Hắn vừa rồi thực sự là bị dọa sợ. Pháp thuật mà Phương Quý thi triển, mỗi một đạo đều là uy phong bát diện, cực kỳ dọa người. Khiến cho hắn không dám đón đỡ, nếu như không phải thúc phụ nhắc nhở mờ mịt, hắn không dám ngưng tụ ma tướng để cứng đối cứng với hỏa điều khổng lồ kia. Nhưng cũng là sau khi đụng một cái hắn mới bỗng nhiên hiểu được thúc phụ nhà mình vì sao lại muốn nhắc nhở chính mình. Thì ra thằng nhóc này chính là phô trương thành thế. Pháp thuật của hắn nhìn như cực kỳ dọa người, nhưng trên thực tế là tán mà không ngưng, chỉ có bề ngoài. Chuyện này cũng thật quá mức. Tống gia Tứ Công Tử cơ hồ có một loại cảm giác tìm kẽ đất để chui đầu vào. Chợt thôi động ma tướng phóng thẳng về Phương Quý. Chà! Đây là có chuyện gì? Đến lúc này, liền ngay cả Triệu Thái Hợp cũng đều bị choáng váng, không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Rõ ràng là Phương Quý uy phong bát diện chiếm hết thượng phong. Tình thế lại sao đột nhiên nghịch chuyển? Tông chủ Thái Bạch Tông cũng đang yên lặng, nhìn trận đại chiến trong sân, thẳng đến khi Triệu Thái Hợp đặt câu hỏi mới nhàn nhạt mở miệng. Truyền nhân của Cửu Ca Sư Đệ không biết từ nơi nào tu luyện ra một thân linh tức cường hoành. Giữa đồng bối là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói trong tất cả đệ tử cảnh giới dưỡng khí, cũng có rất ít người có linh tức mạnh mẽ như vậy. Cho nên vào thời điểm hắn thi triển pháp thuật sẽ có uy lực cực kỳ kinh người. Chỉ là hắn bình thường cũng không bỏ sức tu luyện pháp thuật, cho nên pháp thuật mới nhìn như lợi hại, nhưng đến lúc đối cứng liền tiêu tán. Hắn vừa nhìn không nhịn được lắc đầu. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Rõ ràng căn cơ tốt như vậy, làm sao tu luyện thành đồ chơi chỉ có thể dọa người. Triệu Thái Hợp nghe lời này của phụ thân, ngược lại không nhịn được nuốt nước bọt, theo bản năng cùng với Tiêu Lăng Tước liếc nhìn nhau, đều nhìn là một cái hàm nghĩa trong mắt lẫn nhau. Mặc dù nói chỉ dọa người, nhưng xác thực rất là dọa người. Cái đạch, con mẹ nó pháp thật này thế mà vô dụng như vậy. Tông chủ bốn tông đại tiên môn đều từ lúc vừa mới bắt đầu liền nhìn ra pháp thuật Phương Quý nhìn thì dọa người, kỳ thực chỉ có bề ngoài. Nhưng chính Phương Quý lại xác thực không biết. Hắn còn tưởng rằng pháp thuật của mình chính xác là thực lợi hại. Con hỏa điểu đớn kia cỡ như thế nào chứ? Trước đó dùng để đối phó với ma vật đê giai cấp thấp cũng rất hữu dụng cơ mà. Ở trong lòng đã sắp cho rằng chính mình là thiên tài pháp thuật. Thẳng đến khi Tống gia tứ công tử dùng ma chướng phá tan pháp thuật, chính hắn cũng bị giật nảy mình. Thấy ma chướng đã chộp tới trước mặt, trong lúc cấp thiết vẫn là kiếm đạo bình thường khổ tu có tác dụng. Hắc thạch kiếm chợt bày ra, ma chưởng đổi thành khói đen. Hắn dùng lực lượng trên ma chưởng lại quá lớn, cứng rắn đụng bay cả người của hắn ra ngoài. Đụng vào một tảng đá sau lưng, đánh cho tảng đá hiện ra mấy kẽ nứt, bụi bặm rơi xuống. Vù, Phương Quý không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình vội vã tránh ra. Cũng vào một na sát này, ma tướng đã hóa thành một thanh ma đao chém thẳng tới vị trí vừa rồi của hắn. Mặc dù Phương Quý đã tránh thoát một đao này, ma đao lại là chuyển hướng chém về Phương Quý một lần nữa. Trong lúc cấp thiết, Phương Quý chỉ có thể dựng hắc thạch kiếm thẳng lên, tiếp được một đao này. Lại không ngờ một đao này thế mà lại hóa thành ma khí, khiến cho hắc thạch kiếm chém vào không. Sau lưng lại có ma chảo chộp tới. Bịch một tiếng. Vào thời khắc ngàn chân treo sợi tóc, Phương Quý đã nhào lên phía trước, nhưng phía sau cũng bị ma chảo cào một cái. Da thịt bị cào ra mấy đạo vết máu, cực kỳ đau đớn. Mà càng nhiều hơn là một loại khủng bố khó tả. Chỉ kém một chút. Chỉ kém một chút chính mình liền bị đối phương xuyên thủng nhật thân, trái tim cũng sẽ bị móc đi. Tông chủ, quá nguy hiểm. A Khổ sư huynh vào lúc này cũng không nhịn được mà đứng lên, run giọng nói với Tông chủ Thái Bạch Tông. Vào lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nhịn được mà nhíu chặt lông mày, chậm rãi lắc đầu. Lấy tu vi của hắn, không có khả năng không nhìn ra được Phương Quý đã rơi vào thế hạ phong. Tình cảnh trở nên nguy hiểm, nhưng vẫn không nói gì. Mà thấy được phản ứng của Tông chủ Thái Bạch Tông, Tông chủ bốn đại tiên môn liếc nhau, làm ra một cái quyết định. Tông chủ Hàn Sơn Tông trầm giọng: Chỉ nhi, chớ cho hắn nhận thua. Giết kẻ này, ngươi sẽ chính là Tống gia đạo tử. Tống gia tứ công tử nghe được lời ấy, cao giọng quát to, lại hung hăng đánh về Phương Quý một lần. Ma tướng đuổi đánh tới cùng, liên tục hạ sát thủ với Phương Quý, khiến hắn trái phải vướng, muốn nói ra lời nhận thua cũng khó. Muốn giết ta? Phương Quý nghe được lời nói của Tông chủ Hàn Sơn Tông, trong lòng nhất thời run lên. Hắn vẫn còn là lần đầu tiên bị buộc đến dạng tuyệt cảnh như vậy. Bây giờ trong lòng chỉ có một loại tư vị dị dạng. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy linh tức cuồn cuộn, một thân lực lượng trong cơ thể, hết lần này tới lần khác, vào lúc này lại không thi triển được. Sử dụng pháp thuật thì chỉ có bề ngoài, kích cỡ ngược lại là lớn hơn so với người khác, nhưng uy lực chân chính lại cũng không quá mạnh. Mà Thái Bạch Cửu Kiếm của hắn khổ luyện vào ngày bình thường, vậy mà lúc này, thế mà cũng vô pháp khiến cho bản thân phát huy lực lượng tùy tâm sở dục. Giống như gặp phải một loại hạn chế nào đó, thật giống như chính mình trở thành một cự nhân vụng về, bị một con khỉ linh hoạt khi dễ, vừa giận, vừa hận, vừa bất đắc dĩ. Tại sao có thể như vậy? Hắn vừa toàn lực trốn tránh Tống gia tứ công tử đánh giết, vừa căm hận nghĩ trong lòng. Rõ ràng ta có một thân khí lực chưa xuất ra, làm sao hết lần này tới lần khác bị tên quái thai kia truy sát, trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn nghe được lời nói của Tông chủ Hàn Sơn Tông, cũng biết đối phương muốn lấy mạng mình. Vào lúc này, biện pháp duy nhất đương nhiên là mau chóng nhận thua. Tống gia tứ công tử chính là sợ mình nói ra lời nhận thua vào lúc này, thế mà không cho mình cơ hội thở dốc. Chỉ là Tống gia tứ công tử cũng không biết, nếu hắn cho Phương Quý cơ hội nhận thua, vậy thì cũng thôi. Nhưng hắn không có cho, Phương Quý vừa sợ lại vừa giận, trong lòng dâng lên một tố lửa giận bừng bừng. Phương Quý lão gia ta từ nhỏ đến lớn, chịu qua đói, nhận qua ánh mắt xa đánh, cũng bị con nhà người khác đánh đuổi chạy khắp núi. Giúp người ta làm việc nông, cũng nhận qua ân huệ của người ta. Trải qua mười mấy năm, thua thiệt gì cũng trải qua, phúc cũng đã hưởng. Nhưng Duy chỉ có không làm người quá thấp mức. Hắn từ trước đến nay đều tự cho mình là hậu đại tiên nhân. Trời đất bao la, ta lớn nhất, ai có thể vượt qua chính mình. Coi như là tại thôn Nhu Đầu, những kẻ kia ghét bỏ mình, trong lòng cũng là sợ chính mình. Thế mà, đi đến nơi này, bị người khác khi dễ. Thế mà, còn muốn giết mình. Trong lòng Phương Quý thực sự cảm thấy sợ hãi, sau khi sợ hãi là phẫn nộ vô tận. Nhận lấy cái chết! Trong một na sát này, Tống gia tứ công tử vừa lúc bắt được một chỗ sơ hở của Phương Quý. Trong tâm mừng rỡ, hai mắt bị tơ máu che kín đều tràn nhập vui vẻ. Ma tướng trên đỉnh đầu hắn vào lúc này bỗng nhiên duỗi hai bàn tay giống như cối xay chụp tới chỗ mấu chốt của Phương Quý và một khắc hóa thành đao thương kiếm kích hung hăng chém về Phương Quý. Còn bà nhà người nữa chứ, dám khi dễ ông mày. Phương Quý là nhận một kích này của tứ công tử rất đáng sợ, nhưng không ngờ được Phương Quý lúc đó một bực bị ép chạy trốn, thân sắc bỗng nhiên biến đổi ngay vào lúc này. Ngược lại, sinh ra một cỗ dũng mãnh, đối mặt với một chảo này, hắn không có trốn tránh, ngược lại cắn răng. Cả người nhào ra ngoài, thân hình đạp không như đạp cầu thang. Đạp liên tiếp mấy bước nhảy tới ma tướng trên đỉnh đầu của Tống gia tứ công tử. Nổi giận gầm lên một tiếng, vung hắc thạch kiếm liền chém xuống. Ông, hắc thạch kiếm ngưng tụ linh tức toàn thân Phương Quý, cường đại cỡ nào. Trên thân kiếm ông tác hưởng, lại có từng luồng khói đen mở mịt. Những luồng khói đen kia giống như là kiếm khí, lại giống như một loại thần thông nào đó. Mỗi một tia, một sợi đều ẩn chứa sát ý cực lớn. Tống gia tứ công tử đón kiếm này cũng là kinh hãi. Trong lúc cấp thiết liền thôi động ma tướng, giơ ma thủ ngăn cản. Lại chỉ nghe phốc một tiếng trầm vang. Ma thủ thế mà bị một kiếm này chém rách tung tóe, ma khí tràn nhập. Tống gia tứ công tử lảo đảo lui về sau mấy bước. Người... Tống gia tứ công tử vừa tức giận vừa gấp, hung hăng nhìn Phương Quý. Hồ, nguyên đài ngươi cũng không có lợi hại giống như bề ngoài. Sau khi Phương Quý chém ra một kiếm này, trong lòng cũng hơi động một chút, bỗng nhiên giống như hiểu được thứ gì. Một hơi nhấc lên, liền không còn nuốt xuống nữa, dậm người, dậm chân lên không trung. Nhìn từ trên cao xuống, một kiếm chém đều là phía Tống gia tứ công tử. Chính là kiếm thứ hai trong Thái Bạch Cửu kiếm, bại tấn quân sử ngã vô địch. Phương Quý đã sớm học xong ba kiếm đầu của Thái Bạch Cửu kiếm ca, chỉ là trong thời khắc đối địch, dù sao hai kiếm khác cũng không có nhập thần, còn chưa có cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Bởi vậy vẫn một mực không dám thi triển, cho tới hôm nay hắn đã liều mạng đánh bạc một lần. Kiếm thứ nhất, trường kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ, vẫn là lấy thế thủ làm chính, đánh ra bốn phương tám hướng. Một kiếm chém ra, hóa thành vô số kiếm quang. Nhưng kiếm thứ hai này, ý cảnh đã biến đổi, muốn chém cùng diệt tận cường địch. Chính là coi trọng ngưng tụ một thân linh tức vào một kiếm, mỗi kiếm chém ra đều là lực lượng mạnh nhất. Dạng kiếm này đương nhiên sẽ không có cách nào phòng thủ, cho nên chỉ có thể cường công. Soạt. Tống gia tứ công tử đối mặt với thế tấn công điên cuồng đột nhiên của Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ ưu thế vừa rồi, thôi động ma tướng, dương nanh múa vuốt, cứng đối cứng với Phương Quý. Ở giữa không trung, đủ loại công pháp hung hiểm quỷ dị đều phát huy ra. Nhưng hắn không ngờ được chính là bây giờ Phương Quý mặc dù vẫn là Phương Quý lúc trước, nhưng kiếm đạo thi triển ra đã hoàn toàn khác biệt, phảng phất như có một loại thần ẩn đang được ôn dưỡng ra. Phù đồ kiếm trong tay lúc này mới bắt đầu phòng thủ kín đáo, lại hóa thành chiêu tuyệt đoạn công như bây giờ. Lực lượng mạnh không thể đỡ, trong lúc cứng đối cứng, lại cứng rắn chiếm được thượng phong. Đạo đạo ánh kiếm màu đen giống như mưa rào, rơi rầm rầm xuống từ trên trời. Nguyên đài kiếm cứ thai của Mạc Lão Cửu cần phải dùng như thế. Trong lòng Tống gia tứ công tử vừa sợ vừa giận, Phương Quý lại càng đánh càng hăng, tâm thần dần dần thông thấu. Khan tấn kiếm hạ giai vi sửu, chiến bãi tài chi ngã vô địch. Một thân khí thế hung ác của Phương Quý dần tăng trưởng, trong lúc ác chiến bỗng quát một tiếng chói tai, khí thế tăng vọt liên tiếp. Thằng hề Tống gia, Phương lão gia ta là hậu đại tiên nhân, chỉ có ta thu thập người, khi nào đến phiên người khác

Thân hình đột nhiên nhảy tới giữa không trung, lệ quỷ phía dưới kết thành đội gào thét mà đến, giống như là một mảng ma chiều màu đen muốn bao phủ hắn vào bên trong hoàn toàn. Mà hắc thạch kiếm trong tay của hắn thì ông tác hưởng vào lúc này, sau đó quét nhàng một kiếm. Dầm. Cũng vào một na sát này, trên hắc thạch kiếm trong lòng bàn tay hắn ẩn ẩn hiện lên vô tận kiếm khí. Loại kiếm khí kia tràn ngập trong khắp hư không, vang lên vô số thanh âm, phảng phất như là tiếng gió, lại phảng phất như tiếng vang từ giữa thiên địa, tạo thành một bản thánh ca cực kỳ cổ xưa, hoặc nói là anh hùng cổ đại dùng kiếm giết chết kẻ địch, vừa giết vừa ca, có một cỗ ngạo khí chấn nhiếp tứ phương. Vô số lệ quỷ biến hóa vô chừng dưới một kiếm này, giống như tuyết động đột nhiên tan rã. Ở giữa thiên địa vốn là cát bay đá chạy hỗn loạn tưng bừng, ở dưới một kiếm này bỗng nhiên trở nên rõ ràng và an tĩnh. Giữa không trung chỉ còn lại Phương Quý với thân hình gầy gò cầm hắc thạch kiếm trong tay, mà kiếm trong tay của hắn thì càng là thẳng tắp vào khuôn mặt quỷ dị mà tràn đầy vẻ hoảng sợ của Tống gia tứ công tử. Quả nhiên là Thái Bạch Cửu Kiếm. Trong một na sát này, tông chủ Khuyết Miệt Tông cũng nhìn thấy kiếm kia của Phương Quý, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn dường như nhớ tới một loại chuyện cũ không tốt nào đó, trong mắt tràn đầy sát khí. Hỏa Vân lão tổ tông ở bên cạnh càng thở dài một hơi, khẽ nói: "Thái Bạch Cửu Kiếm quả nhiên đã có chuyển nhân." Tông chủ Linh Lung Tông dùng ngón tay cuốn lấy lọn tóc của mình, nhẹ nhàng kéo một cái, lọn tóc bắn lên, trong đáy mắt hiện lên sát cơ. Trong một na sát này bỗng nhiên thấp giọng quát lên: "Ông trời đưa kẻ này đến trước mặt chúng ta, há có thể để cho Thái Bạch Cửu Kiếm tái hiện trong nhân thế?" Tông chủ Hàn Sơn Tông càng là trực tiếp quát khẽ một tiếng: "Giết!" Trong nháy mắt, hắn cuốn tay áo lên giống như dao đong cuốn thẳng về Phương Quý. Trong một na sát này, Phương Quý vừa cảm thấy đã triệt để áp chế Tống gia tứ công tử, đang muốn dùng một kiếm này chặt đầu chó của tên gia hỏa muốn giết mình này xuống. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ được, tông chủ Hàn Sơn Tông lại bỗng nhiên ra tay với mình, tay áo giống như hắc mang kia đã đến trước người. Giáng lâm theo đó còn có một cỗ uy áp đáng sợ khó mà hình dung. Đối với Phương Quý lúc này mà nói, đối phương ra tay không khác gì trời sập. Hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, tay áo đối phương đã quấn đến trước người mình. Đối mặt với một cỗ khí thế này, hắn thậm chí ngay cả thở cũng không kịp. Khí thế giống như một con sông lớn trực tiếp đánh tới trước người mình. Mà cũng vào lúc đó, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông bên cạnh đưa tay đánh ra một đạo đao quang. Tông chủ Linh Dung Tông thì là há miệng phun ra một ngụm khói hồng. Hỏa Vân lão tổ tông càng là phất tay đánh ra một đạo hỏa ý, mà chỗ thần thông đánh tới đều là nơi Phương Quý cầm hắc thạch kiếm trong tay đứng trong sân. Không có một đạo thần thông nào là Phương Quý có khả năng đón đỡ, có thể lấy đi tính mạng của hắn trong gang tấc. Những thần thông này mỗi một đạo đều không phải thứ Phương Quý có khả năng ngăn cản. Trong một mảng tuyệt vọng như ác mộng, hắn thậm chí là có thể nhớ tới một hình ảnh đồng tiền hướng mặt sau đen. Ầm ầm. Chẳng ai ngờ rằng tông chủ bốn đại tiên môn sẽ đột nhiên không để ý thân phận, đồng thời xuất thủ đối với Phương Quý. Chỉ trong nháy mắt, tay áo tông chủ Hàn Sơn Tông đã giống như là một đầu trường hà vắt ngang giữa thiên địa, cuốn tới trước người Phương Quý. Chỉ cần nhẹ nhàng xoắn một phát, kết cục Phương Quý chính là bị ma diệt thành tro. Mà đao quang của tông chủ Khuyết Miệt Tông thì giống như là đột nhiên chém vào vùng hư không này thành hai nửa. Mà trung tâm của hư không chính là Phương Quý đang đứng ở một chỗ không chỗ dựa. Tông chủ Linh Dung Tông phun ra một ngụm khói hồng, thiên địa liền giống như đều biến thành màu hồng phấn. Ở trong sương mù quỷ dị mờ mịt này, có rất nhiều quái vật dữ tợn đánh về Phương Quý. Sợi ánh lửa không đáng chú ý của Hỏa Vân lão tổ kia là quỷ dị nhất, giống như trực tiếp xuyên thủ hư không đi tới trước mặt Phương Quý. Có lẽ dưới tình huống Phương Quý không có phát giác gì, sợi ánh lửa này liền có thể xuyên thủng trán hắn, đốt thần hồn của hắn thành tro. Dạng tiến công tập kích này, đừng nói xảy ra bất ngờ, coi như Phương Quý sớm đã có chuẩn bị, cũng không có mảy may tác dụng. Bởi vì vào lúc này hắn chỉ có thể cứng nhắc đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ dự đoán đồng tiền là thật? Vào lúc này, liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông chỉ sợ cũng không kịp thời ngăn cản tông kích của bốn tông chủ tiền môn. Bốn tông chủ đồng thời xuất thủ chính là vì đề phòng hắn. Coi như hắn có thể ngăn cản được 1-2 đạo công kích, cũng sẽ không ngăn cản được 3-4 đạo. Tông chủ bốn đại tiên môn nếu đã muốn giết truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm, vậy thì không có khả năng không tính tới tông chủ Thái Bạch Tông. Thiên địa vạn vật dường như cũng ở trong na sát thần thông này đánh tới, trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Nhưng chợt có tiếng cười khẽ vang lên bên tai Phương Quý. Vào thời khắc này, tông chủ Thái Bạch Tông một mực bình đạm quan chiến bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng bàn tay. Bàn tay của hắn trắng nõn như ngọc, giống như là đá bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ nhất, không có chút tì vết. Hắn đưa tay ra nhưng không có công kích nào của một vị tông chủ, thế mà chộp về Phương Quý. Hắn xuất thủ đều muốn chậm hơn so với tông chủ bốn đại tiên môn, nhưng lại đều muốn nhanh hơn so với bốn tông chủ của bốn đại tiên môn. Bàn tay trắng như ngọc trong chốc lát liền vượt thần thông của tông chủ bốn đại tiên môn, đi tới bên người Phương Quý, sau đó bàn tay nắm một cái, liền giữ cả người Phương Quý ở trong, giống như là cầm một hạt táo nhỏ nhỏ. Trong một na sát này, thần thông bốn đại tông chủ tiên môn đều đến, đều đánh vào trên tay của hắn. Tay áo như trường hà của tông chủ Hàn Sơn Tông đánh vào trên mu bàn tay tông chủ Thái Bạch Tông, đánh cho làn da của hắn có chút phiếm hồng. Một đao kia của tông chủ Khuyết Mật Tông chém lên ngón tay, vạch ra một vết máu cực nhỏ. Những quái vật trong sương mù kia của tông chủ Linh Lung Tông tranh nhau vọt tới trước bàn tay hắn, liều mạng táp tới, lại chỉ để lại từng mảnh nước bọt bẩn thỉu cùng với dấu răng, ngay cả làn da cũng không phá được chút nào. Cuối cùng là sợi ánh lửa của Hỏa Vân Lão Tổ trực tiếp dính trên ngón cái của hắn, giống như là một nốt ruồi son. Người tông chủ bốn đại tiên môn cũng không ngờ rằng tới một màn này, đồng thời kinh hãi, ngẩng đầu quát chói tai về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Mà tông chủ Thái Bạch Tông vẫn hoàn toàn bình thản như trước đây, một tay khác đột nhiên nhẹ nhấn một cái, ngăn trở A Khổ đang dự định xông về phía trước. Lại một khắc sau, hắn nhẹ nhàng đạp một bước, đánh ra một chưởng nhẹ nhàng vào hư không. Hư không lập tức bị bóp méo, một chưởng này của hắn giống như không đánh bất kỳ ai. Nhưng giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện vô số chưởng ấn, phô thiên cái địa mà đến. Ở trước mặt tông chủ bốn đại tiên môn, hư không đều bị xé rách, lực lượng cường hoành vô biên trấn trụ thiên địa hư không. Cũng giống như là muốn cưỡng ép, trấn áp tới thần hồn bọn hắn. Mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác giống như là tông chủ Thái Bạch Tông đi đến trước người, đánh một chưởng về phía chính mình. Họ Triệu, ngươi muốn một người địch bốn người chúng ta. Tông chủ bốn đại tiên môn không ngờ tới trưởng thứ nhất của tông chủ Thái Bạch Tông là cứu người, trưởng thứ hai là ngăn cản A Khổ đi ra cứu người, trưởng thứ ba chính là trực tiếp đồng thời ra tay với bốn người bọn hắn. Tâm thần dưới sự kinh ngạc cũng đều sinh ra sự nghiêm nghị vô tận. Không có một người nào dám khinh thường tông chủ Thái Bạch Tông, bởi vì bọn hắn vào lúc này cũng chỉ có thể cắn răng hét lớn, đồng thời tế khởi thần thông đắc ý nhất của mình để ngăn địch. Hầm. Toàn bộ thiên địa giống như là thiên lôi cuồn cuộn, đại địa vỡ toang, chấn động đến mức đệ tử bốn đại tiên môn cũng đều không đứng vững. Tông chủ bốn đại tiên môn đồng thời cảm giác được ở trước người giống như là nghênh đón một cỗ khí tức thao thiên vậy. Bọn hắn đột nhiên liếc nhau một cái, đồng thời bước lui ra lại, giống như là hóa thành bốn đạo lưu quang, vô cùng nhanh chóng bỏ chạy về hư không phía sau. Thái Bạch Tông chúng ta am hiểu nhất chính là lấy một địch bốn, các ngươi không biết sao. Tông chủ Thái Bạch Tông đánh ra một thức đại la từ bì thủ, khiến cho tông chủ bốn đại tiên môn đồng thời đùi lại. Nhưng hắn cũng không dám thất lễ, chỉ nhẹ nhàng quét ánh mắt qua liền cất bước đuổi theo tông chủ bốn đại tiên môn, thản nhiên nói. Còn lại giao cho các người. Vào lúc thanh âm hắn phiêu tán chung quanh, thân hình đã biến mất. Ở giữa không trung đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm, thần thông khuấy động vô tận. Ngược lại, đám đệ tử Thái Bạch Tông trong sân nghe lời ấy không khỏi quay mặt nhìn nhau. Giao cho chúng ta là có ý tứ gì? Người đối phương cộng lại nhiều hơn so với chúng ta. Trong toàn trường, Phương Quý là người thứ nhất kịp phản ứng. Vừa rồi tông chủ bốn đại tiên môn đồng thời xuất thủ với hắn, quả thực đã khiến cho hắn cảm giác được một loại cảm giác mạng nhỏ đều hoàn toàn nắm trên tay của người khác. Toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, thẳng đến sau khi được tông chủ Thái Bạch Tông xuất thủ bảo vệ, nhặt được mạng nhỏ trở về, những sợi khủng hoảng kia vẫn lưu lại trong lòng, khiến hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bất quá rất nhanh, sự khủng hoảng này liền hóa thành lửa giận vô tận. Còn bà nó chứ, các người muốn giết ông. Hắn hướng về giữa không trung mắng to, tế quỷ đinh kiếm lên, muốn vọt về hướng tông chủ Thái Bạch Tông cùng với tông chủ bốn đại tiên môn đang đấu pháp. Bất quá vọt lên mấy bước, liền bay vòng trở về, tràn đầy lửa giận hét lớn. Vậy trước tiên, ta giết chết đồ đệ các người. Sư tôn có lệnh giết thằng nhóc này. Đệ tử bốn đại tiên môn vào lúc này cũng đã kịp phản ứng, đồng thời nghiêm nghị hét lớn. Liền ngay cả bọn hắn cũng không ngờ được dưới tình huống vừa rồi, tông chủ nhà mình sẽ bỗng nhiên xuất thủ với một tiểu đệ tử cảnh giới dưỡng tức như Phương Quý. Nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng, nếu không như tông chủ muốn xuất thủ vậy thì còn chờ cái gì. Trong lúc nhất thời, đệ tử bốn đại tiên môn đồng thời hét to, thôi động linh thức lao tới. Có người công kích Phương Quý, có người đi cứu Tống gia tứ công tử. Trong lúc nhất thời, sát khí bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Bảo hộ Phương sư đệ. Cũng vào một na sát này, A Khổ sư huynh quát khẽ một tiếng lao nhanh ra. Thân hình của hắn nặng nề, hai chân lại rất nhanh, tiếp đón Hỏa Vân Tông, Lăng Hoa Giáp vọt tới. Cũng không thi triển pháp thuật hay chiêu số gì, chỉ đấm một quyền về cái mũi của đối phương. Thế lớn lực trầm, quyền phong quét đến khiến cho da mặt của Lăng Hoa Giáp rung động. Mà Tiêu Long Tức thì cầm thiết thương trực tiếp vọt tới phía ba nữ đệ tử Ly Nung Tông. Phảng phất như muốn báo thù giở hận trận chiến vừa rồi, không nói một lời liền đâm thương về một vị nữ đệ tử. Trên mũi thương, linh tức đã hội tụ, pháp lực tung hoành, khuấy động cuồng phong vô tận. Nhìn bộ dáng này giống như nhất định phải đục ba lỗ thủng trên người của đối phương mới chịu bỏ qua. Ngược lại, Triệu Thái Hợp vào lúc này cũng đang nhảy dựng lên cầm đao trong tay, nhưng dù sao dưới xương sườn cũng bị thương nặng, hành động bất tiện. Vừa rồi trong trận chiến đấy, hắn đã dùng một thân dũng mãnh nghênh đón một trận chiến. Mặc dù ngang tay, đối phương vô hại, hắn lại bị thương. Bây giờ đồng thủ hắn lập tức cảm thấy khí lực không tốt, đã không còn nắm chắc có thể ngăn cản Hạ Quỷ Vương Huyết Miệt Tông. Không cần bảo hộ ta, ngày hôm nay ta muốn thu thập bọn hắn. Mà ở trong mảnh hỗn loạn này, Phương Quý là tràn đầy hung ác, chân đạp quỷ đinh kiếm bay giữa không trung. Hùng phong đẫm liệt nhìn xuống từ trên cao, một thân lửa giận giống như thực chất, cầm hắc thạch kiếm trong tay nghiêm nghị hét lớn. Đám mương bát đàn, ai không phục thì lên đây. Lúc đầu trận chiến với Tống gia tứ công tử, Phương Quý liền cảm thấy không vui lắm. Giống như là vừa mới nếm được ngon ngọt liền không còn nếm được nữa vậy. Sau đó lại bị giật mình vì tông chủ của bốn đại tiên môn ngang nhiên xuất thủ. Trái tim nhỏ cho đến bây giờ vẫn còn nhảy bình bịch. Bây giờ thấy Thái Bạch Tông cùng với bốn đại tiên môn đã triệt để không để ý mặt mũi. Vậy mình còn cân nhắc gì nữa? Đánh phải đánh cho thống khoái. Trong lòng nổi lên sự hung ác, hắn đạp phi kiếm quỷ đinh, giáng xuống từ trên trời, chém loạn về đám người. Đứng mũi chịu sào chính là quái thai Tống gia, hắn vừa rồi mặc dù bại trận, cũng chỉ là bị Phương Quý chém vỡ ma tướng, bản thân lại không có bị thương. Bây giờ vừa định thừa dịp hỗn loạn quay đầu tái chiến, lại đột nhiên nhìn thấy Phương Quý cũng đang hung tợn vọt về chính mình. Gan to vừa lên, lại xẹp trở về, vội vã lui lại, đồng thời hai tay vẫy một cái tế khởi ra một mặt tấm chắn màu đen. Phương Quý sao còn quan tâm tới hắn, quát to một tiếng, cầm kiếm cứng rắn bổ tới. Đùng một tiếng, mặt tấm chắn màu đen pháp khí cao dai kia thế mà bị một kiếm này của Phương Quý cứng rắn chém vỡ. Mảnh vỡ bắn ra tứ tung như mũi tên, Tống gia công tử phía sau tấm chắn bỗng giống một tiếng, thân hình liều bay ra ngoài giống như diều đứt dây, trong miệng phun máu tươi. Đừng hòng chạy! Phương Quý nhảy lên kiếm tiến hành truy sát, trước người đột nhiên có một đạo đao quang xoắn tới. Thằng nhóc cuồng vọng! Trốn đi đâu? Hắc thạch kiếm dưới chân Phương Quý nhanh chóng quay ngược trở lại, tránh thoát đao quang. Lần này người tới là ba vị đệ tử Khuyết Miệt Tông. Ở giữa chính là Hạng Quỷ Vương vừa mới dây dưa với Triệu Thái Hợp. Ba người bọn hắn cùng tu luyện ma phong chi đao của Khuyết Miệt Tông. Bây giờ liên thủ chém tới, trong chốc lát liền tạo nên vô tận ma phong. Đạo quỷ du tẩu trong sân, bao vây Phương Quý bên trong. Cuồng cái con bà các người! Bản thân Phương Quý còn chưa đánh đã nghiền, đã thấy phía sau lưng có sát khí đánh tới, lập tức liền quay kiếm trở lại, mắng to thành tiếng, lại còn muốn cuồng hơn so với Hạng Quỷ Vương. Đao quỷ tập kích quấy rối người, thế mà hoàn toàn không để ý, thân hình xoay tròn giống như con quay, vẩy ra đạo đạo kiếm quang, đánh về toàn bộ đao quỷ phía sau vào tới trước mặt Hạng Quỷ Vương, hung hăng bổ tới một kiếm. Hạng Quỷ Vương kinh hãi, làm sao vừa đến đau muốn điều mang. Thân hình biến đổi, muốn né tránh một kiếm này, đợi đối phương hết thế lại xông lên. Còn muốn chạy? Phương Quý bỗng hét to một tiếng, hai tay vung mạnh kiếm chém ra trái phải. Bây giờ linh tức của hắn rất cường thịnh, rót vào toàn lực bên trong hắc thạch kiếm, lực lượng đơn giản là cực kỳ đáng sợ, tăng thêm tốc độ nhanh. Hai vị đệ tử Khuyết Miệt Tông giáp công hắn cùng với Hạng Quỷ Vương bất ngờ không đề phòng giơ đao ngăn cản, liền trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Mà Phương Quý thì hung hăng đạp tới một cước, vẫn là chém một kiếm về đỉnh đầu Hạng Quỷ Vương. Hạng Quỷ Vương không ngờ được đối phương tới nhanh như vậy, muốn thôi động đạo quỷ để tập kích đối phương cũng càng không kịp. Chỉ có thể cắn chặt răng, nâng đao nằm ngang trên đỉnh đầu, muốn đỡ một kiếm này của Phương Quý trước. bước ra sau, rồi dùng đao pháp đều mạng. Bành! Phương Quý chém một kiếm xuống, tiếng cuồng hống ở trong miệng Hạng Quỷ Vương liền bị đánh gãy, quỷ đao trong tay ông tác hưởng, cánh tay nhức mỏi. Liền ngay cả hai tay cũng đều cảm thấy ông tác hưởng, cảm thấy đại sợ. Lực lượng của hắn sao lại mạnh như vậy? La hét nữa đi! Phương Quý thấy Hạng Quỷ Vương tiếp nhận được một kiếm của mình có chút ngoài ý muốn, nhưng hai tay cũng không dừng lại, liên tục chém ba kiếm. Kiếm thứ nhất, thân hình Hạng Quỷ Vương hơi thấp một nửa, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Kiếm thứ hai, cánh tay Hạng Quỷ Vương mất đi tri giác, đao trong tay rơi trên mặt đất. Nhận lấy cái chết! Kiếm thứ ba của Phương Quý trực tiếp chém xuống đầu của hắn, cuồng phong đập vào mặt. Hạng Quỷ Vương bị hù đến mức hồn phi phách tán. Nhưng cũng may mắn đúng vào lúc này, bốn đạo đao quỷ bên cạnh đồng thời lướt tới phía hắn. Nhưng hắn thậm chí cũng không dám để cho những đạo đao quỷ này tập kích quấy rối Phương Quý, bởi vì coi như những đạo đao quỷ này có thể làm cho Phương Quý bị thương, hắn dưới một kiếm này của Phương Quý tất sẽ bay đầu. Rống lớn một tiếng, hắn liều mạng bóp pháp ấn, bốn đạo đao quỷ cũng theo thân thể của hắn lướt về phía sau. Đùng, đá vụn trên mặt đất bay đầy tán loạn, xuất hiện một lỗ hổng sâu hoắm. Hạng Quỷ Vương thấy thế sắc mặt đền trắng bạch. Vừa rồi, ta đã làm gì? Hắn được đao quỷ kéo về phía sau, trong đầu vẫn suy nghĩ. Đao pháp của ta rõ ràng rất tinh xảo, sao lại trở thành đấu lực với hắn? Ta rõ ràng, có đao quỷ bên người, vì sao hết lần này tới lần khác cũng còn chưa kịp xuất thủ đã thua? Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhất thời càng nghĩ càng biệt khuất, chính mình rõ ràng tu vi vô số pháp thuật, thế mà không nghĩ ra biện pháp đối phó Phương Quý. Không chịu nổi một chích. Phương Quý vẩy mũi chân một cái, ma đao của Hạng Quỷ Vương liền bay vào trong túi càn khôn của hắn, vội vã cầm hắc thạch kiếm vọt về phía trước. Hạng Quỷ Vương bị câu trào phúng của hắn chọc cho đến tức sắp thổ huyết. Ta cũng không có yếu như vậy. Tiểu ca ca. Vào thời điểm nhiệt huyết đang xông lên đầu, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng gọi ngọt ngào. Phương Quý ngạc nhiên quay đầu, liền thấy trước mặt có một mảnh sương mù hồng phấn, một nữ tử cười tủm tỉm chậm rãi đi về phía hắn. Vừa đi vừa lột áo xuống, lộ ra đầu vai trơn nhẵn, trắng như tuyết, ánh mắt long lanh như nước, giống như có tình nồng chảy ra. Nói, thấy ta có đẹp không? Phương Quý ngẩn ngơ, mặc nhiều như vậy thì đẹp cái gì? Nữ đệ tử Linh Dung Tông lập tức ngẩn ngơ. Hả? Phương Quý bỗng nhiên cầm kiếm vọt tới hung ác. Cởi hết ra, nếu không ta sẽ đánh chết người. Đệ tử nữ Linh Dung Tông bị hù cho hồn phi phách tán, quay đầu chạy đi, lại bị Phương Quý đuổi theo. Nàng vừa sợ, vừa giận, xoay người chính là đánh ra một chiêu, vừa độc vừa cay. Phương Quý lại ngự kiếm vòng qua, thế mà vọt ra sau lưng nàng, đưa tay điền tới bắt lấy yếm sau của nàng. Nữ đệ tử Linh Dung Tông kinh hô một tiếng, vội vàng muốn chạy trốn, áo trên người liền xoẹt một cái bị kéo xuống một mảng lớn. Đồ lưu manh! Nữ đệ tử Linh Dung Tông vừa sợ vừa giận, ôm y phục trên người quay đầu chạy trốn. Vân Sư Muội! Trong ba vị đệ tử Linh Dung Tông, lúc đầu có hai vị đệ tử muốn lấy Tiêu Long Tước để cuốn lấy, để cho đệ tử chân truyền nhà mình đi đối phó Phương Quý. Lại không ngờ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đệ tử chân truyền nhà mình. Vội vã quay đầu lại nhìn, liền thấy tiểu quỷ kia đi theo sau lưng nữ đệ tử chân truyền nhà mình, vừa đuổi vừa xé quần áo, hai người nàng lập tức kinh hãi. Vội vã khống chế, không để ý tới Tiêu Long Tước, liều mạng lao về Phương Quý, mặt cười xấu xa tiến hành ngăn cản. Liền ngay cả Tiêu Long Tước cũng đều ngây người, ngây ngốc nhìn Phương Quý đuổi sau lưng của Vân Nữ Tiêu. Trong tiếng kêu to, hai vị nữ đệ tử Linh Dung Tông thấy không cách nào kịp thời ngăn cản Phương Quý, liền vội vã lấy ra mặt bảo kính. Mặt kính mờ mịt, chảy ra vô tận hào quang, nhất thời đều chiếu lên lưu quang bốn phía trước sau Phương Quý. Ở trong đó có nhu hương, khói, khó mà phân biệt. Đều cút xa ra cho ta! Rõ ràng là người gây chuyện trước, cũng phải tự trách mình. Phương Quý tức giận quát to một tiếng. Ưu thế của một thân linh tức cường hoành hiển lộ ra vào lúc này, đổi thành các tu sĩ cùng cấp khác, vào lúc này chỉ sợ ngay cả bản thân ở chỗ nào cũng đều không cảm giác rõ lắm. Nhưng Phương Quý lại có thể loáng thoáng cảm nhận được sự tồn tại của ba mặt tấm gương chung quanh. Thậm chí có thể cảm nhận được ở trong vô tận lưu quang phía sau mình đang có một kiện binh khí nhỏ bé lại ác độc đâm về chỗ yếu hại. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 26 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.